Lật bàn rồi, ngôi sao tuyến 18 bỗng chốc vụt sáng. Chương 61, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ cách sắp xếp chỗ ngồi, mọi người ít nhiều đoán ra được thái độ của ông cụ Lục. Bữa cơm trôi qua trong êm đềm, những kẻ thích gây chuyện đã rời đi, cũng không có biến cố nào xảy ra. Sau bữa ăn, Lục Trầm được gọi lên lầu để bàn chuyện phát triển tương lai của công ty. Dư Vãn không muốn ở trong biệt thự làm bộ làm tịch với người khác, liền một mình đi dạo trong khu vườn. Vườn hoa ở ngôi nhà cổ rất đẹp, trồng toàn các loại cây quý hiếm, có những loài hoa độc đáo đến mức cô còn không biết tên. Chợt nhớ ra đã lâu rồi mình chưa đăng bài, Dư Vãn liền lấy điện thoại ra, tùy ý tự chụp vài bức ảnh. Sau khi chụp xong, cô tiện tay đăng lên Weibo. Vừa đi dạo, điện thoại của cô bắt đầu rung lên liên tục. Mở khóa màn hình, cô phát hiện chỉ mới 3 phút mà bài đăng vừa rồi đã nhận được hơn 1.000 lượt thích. Phần bình luận cũng đã dày đặc. Chị tôi cuối cùng cũng xuất hiện rồi. Trời ơi, đẹp quá đi mất. Đây là ảnh gốc không chỉnh sửa đúng không? Chị Dư thật là chân thực. Wow, các bạn có nhìn thấy loài hoa kia không? Với tư cách là một nhà thực vật học, tôi xin xác nhận rằng loài hoa này chỉ có ở Bắc Âu thôi đấy. Chị Dư đúng là giàu có không tưởng. Dư Vãn nhìn theo bức ảnh, không nhịn được tò mò, liền dừng lại xem kỹ loài hoa được nhắc đến. Cô đang chăm chú ngắm nhìn thì không hay biết phía sau có người xuất hiện từ lúc nào. Khi cô đứng dậy thì suýt bị dọa đến giật mình. Lục Vân Triều cười nhạt, vẫy tay chào, lâu rồi không gặp. Chị Dư Vãn lạnh nhạt gật đầu, định qua loa đối phó rồi rời đi. Lâu rồi không gặp, tôi có việc, đi trước đây. Cô không dừng bước, chẳng mang phản ứng của người phía sau. Bước chân mỗi lúc một nhanh hơn. Nhưng Lục Vân Triều dựa vào lợi thế chiều cao, chẳng mấy chốc đã đuổi kịp, thậm chí còn đứng chắn trước mặt cô. Lâu như vậy không gặp, còn chưa kịp ôn chuyện, sao chị đã vội đi rồi? Hắn chặn đường, muốn vượt qua chỉ có thể dẫm lên đám cây cỏ bên cạnh. Là khách, Dư Vãn không muốn làm chuyện bất lịch sự như vậy. Cô nhìn hắn, giọng vẫn giữ sự ôn hòa. Không có, chỉ là thấy cũng muộn rồi. Tôi nên đi tìm anh họ của cậu thôi. Hai từ, anh họ, cô nhấn mạnh như để nhắc nhở mối quan hệ giữa cả hai. Lục Trầm không ở đây, Lục Vân Triều chẳng sợ gì, giả vờ không nghe thấy lời nhắc nhở của cô, hờ hững nói, anh họ còn lâu mới xong, chị ở không cũng rảnh mà, hay là nói chuyện với tôi, đỡ phải ngồi một mình buồn chán. Câu nói này khiến Dư Vãn cảm thấy không thoải mái, thậm chí có chút mờ ám. Vô duyên, cô xoa cánh tay, cảm giác cả người không được tự nhiên. Không thể đi về phía trước, cô lựa chọn quay lưng rời đi. Trước tiên phải thoát khỏi nơi này đã. Cô không chào thêm câu nào, sải bước rời đi, thể hiện rõ sự bất lịch sự. Người bình thường gặp tình huống này hẳn sẽ biết khó mà lui. Nhưng Lục Vân Triều rõ ràng không phải người bình thường. Cậu ta lại mặt dày đuổi theo, lần này còn trực tiếp ra tay. Cậu nắm lấy cánh tay Dư Vãn, dùng sức siết chặt, không cho cô tiến thêm bước nào. Dư Vãn nhíu mày, cuối cùng không nhịn được, quay lại hét lớn, rốt cuộc cậu muốn làm gì? Cậu không nhận ra tôi không muốn nói chuyện với cậu sao? Cậu như không ngờ Dư Vãn đột nhiên nổi giận, sững sờ tại chỗ 2-3 giây mới trả lời. Chị hiểu lầm rồi, tôi chỉ muốn nói vài câu với chị thôi, không có ý gì khác. Bộ dạng này có thể lừa người khác, nhưng đối với Dư Vãn, hoàn toàn không có tác dụng. Cô cười lạnh, hất tay hắn ra. Đừng làm bộ đáng thương nữa. Trò trà xanh này không lừa được tôi đâu. Tôi không biết cậu đang nghĩ gì, nhưng tôi khuyên cậu sớm từ bỏ đi. Bị vạch trần, Lục Vân Triều cũng chẳng buồn giả vờ. Cậu ta thu lại vẻ đáng thương, trở nên lười biếng. Ánh mắt tràn đầy thú vị. Con gái ở tuổi này chẳng phải dễ siêu lòng nhất trước những chàng trai như vậy sao? Dư Vãn đảo mắt, đạo hạnh của cậu còn non quá, nhìn phát là biết ngay rồi. Lục Vân Triều vẻ ngoài trông yếu đuối dễ bắt nạt, nhưng kỹ năng giả vờ lại quá kém. Cậu ta khẽ cười, ban đầu tôi định từng bước tiếp cận chị, nhưng xem ra kế hoạch của tôi phải đẩy nhanh tiến độ rồi. Dư Vãn nhướng mày, không đáp lại, chờ hắn nói tiếp. Chỉ cần chúng ta hợp tác, tôi có thể giúp chị trở thành bà Lục, không ai còn có thể ngăn cản chị nữa. Dư Vãn cảm thấy buồn cười, lần đầu tiên cô nghe thấy một lời đề nghị ngây thơ đến vậy. Lục Vân Triều lấy gì để khẳng định cô muốn làm bà Lục? Một danh xưng phụ thuộc vào đàn ông thì có gì đáng để người khác chạy theo cơ chứ? Dư Vãn bỗng thấy mất hứng, đến cả tâm trạng ứng phó cũng không còn. Không có hứng thú, cô bước nhanh hơn, không để cho Lục Vân Triều có cơ hội kéo cô lại lần nữa. Lục Vân Triều ngỡ ngàng nhìn theo bóng lưng cô, không hiểu tại sao cô lại từ chối. Mẹ của Lục Trầm không đồng ý để họ bên nhau. Tương lai chắc chắn cô sẽ gặp muôn vàn khó khăn. Chỉ cần hợp tác với cậu ta có thể cho cô mọi thứ mà Lục Trầm có. Thậm chí còn là mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu hòa thuận. Với một người phụ nữ, đây chẳng phải là cám dỗ lớn nhất sao? Dư Vãn hướng về phía biệt thự, trong lòng cảm thấy bực bội. Không ngờ hết chuyện này lại đến chuyện khác, cô lại gặp phải Tống Nghiên. Cô định giả vờ như không nhìn thấy, nhưng Tống Nghiên đã chủ động gọi cô lại. Đừng chạy, tôi chờ ở đây nửa ngày rồi. Chẳng lẽ cô không định chào hỏi một tiếng sao? Tống Nghiên cố tình đứng đợi, khó khăn lắm mới gặp được. Sao cô ta có thể dễ dàng để Dư Vãn rời đi chứ? Đối với Lục Vân Triều, Dư Vãn vẫn còn chút kiên nhẫn, nhưng với Tống Nghiên, cô không muốn ở lại thêm một giây nào nữa. Chúng ta không thân đến mức phải chào hỏi khi gặp mặt đâu. Đúng không? Dư Vãn lạnh nhạt đáp. Tống Nghiên bị cô chọc tức nhưng vẫn không nổi giận. Ngược lại còn đưa tay khoe chiếc vòng trên cổ tay. Lắc lắc đầy vẻ tự đắc. Chiếc vòng này là bác gái cho tôi. Nói rằng chỉ có con dâu tương lai mới xứng đáng. Cô ghen tị lắm đúng không? Cô ta hếch cằm, nhìn Dư Vãn bằng nửa con mắt, mong chờ được thấy cô tức tối phát điên. Nhưng biểu cảm của Dư Vãn chẳng hề thay đổi. Cô chỉ thản nhiên đáp lại. Vậy thì sao? Cô muốn nói gì? Thái độ thờ ơ này khiến Tống Nghiên như đờ, vào không khí. Tức giận đến phát điên. Tôi mới là con dâu mà bác gái thừa nhận. Tôi khuyên cô biết điều một chút. Mau cút đi, đừng tiếp tục bám lấy A Trầm nữa. Dư Vãn vẫn điềm nhiên nói. Ồ, một tiếng, muốn tôi rời đi. Được thôi, Tống Nghiên mặt mày rạng rỡ. Coi như cô biết điều. Dư Vãn khẽ nhếch môi. Chỉ cần cô bảo A Trầm đích thân đến nói với tôi, tôi sẽ lập tức rời đi. Gương mặt Tống Nghiên lập tức biến sắc, trông như vừa nuốt phải ruồi, khó chịu đến cực độ. Cô biết rõ A Trầm sẽ không làm thế, sao cô cứ bám lấy anh ấy vậy? Dư Vãn, cô thật là rẻ mạt. Dư Vãn chỉ cười nhạt, thế thì hết cách rồi, là cô không có bản lĩnh, chẳng lẽ lại trách tôi? Cô nhẹ nhàng cười một tiếng, không yêu mới gọi là dây dưa. Cô nghĩ giữa chúng ta, ai mới là người đang dây dưa đây? Tống Nghiên ngẩn người, chỉ cảm thấy mặt mình nóng bừng như bị tát thẳng vào mặt. Cách chương.